Trèo cao đàn thát xa. Chương 6, Yến hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao lại trốn ở đây? Khi Kinh Thiên Nguyệt đang nhìn điện thoại, một giọng nam cất lên. Nàng quay đầu lại, thấy anh trai mình đang đi về phía này. Châu Thiên Hạo có vẻ ngoài hoàn toàn khác so với nàng. Anh ấy toát ra vẻ thanh lịch, hào hoa, nhưng không giống kiểu phong tình yêu mị như Hồng Tắc, mà rất đứng đắn. Kinh Thiên Nguyệt gọi một tiếng anh, rồi nói. Ra hít thở không khí chút, uống hơi nhiều rượu nên mặt cứ bừng bừng. Anh thấy chẳng giống tiệc sinh nhật của anh gì cả, giống của em hơn. Kinh Thiên Nguyệt mím môi, đôi môi dày được tô màu son nàng yêu thích nhất. Phấn mắt nhũ lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo trông thật chói mắt, nhưng lại không hề lấn át vẻ đẹp của nàng. Đâu có anh, toàn là những người chúng ta chơi cùng từ nhỏ mà. Châu Thiên Hạo cười nhẹ, anh ấy có đôi môi mỏng. Trái ngược với khí chất của Kinh Thiên Nguyệt, chỉ có đôi mắt thừa hưởng từ mẹ là đặc biệt giống nhau. Tuy nhiên, đôi mắt ấy trên Kinh Thiên Nguyệt là mị nhãn như tơ, còn trên Châu Thiên Hạo lại trong trẻo, phóng khoáng. Đứng cạnh nhau, chẳng ai nghĩ hai người là anh em. Thời trẻ, khi Kinh Thiên Nguyệt chưa công khai thân phận, Châu Thiên Hạo lúc đó cũng chưa gánh vác công ty, một lòng lập nghiệp, từng bị đồn đại chuyện tình cảm với người đàn ông bí ẩn này. Sau này, khi được giải thích là anh trai ruột thì lại bị đồn với bố ruột. Ai bảo Kinh Thiên Nguyệt lại mang họ mẹ chứ? Chúng ta là người nhà mà. Châu Thiên Hạo nói, anh ấy tiến lên hai bước, nhìn xuống đài phun nước bên dưới và những vị khách đang trò chuyện. Đóng phim thế nào rồi? Anh ấy rất quan tâm đến cô em gái này. Tính cách của Kinh Thiên Nguyệt thì người nhà đương nhiên rõ. Nàng hiếu thắng, không muốn dựa dẫm vào gia đình, đã nhận định con đường nào thì sẽ đi tới cùng. Năm đó, mọi người đều phản đối Tần Miện, nhưng nàng vẫn nhất quyết kết hôn. Thật sự quá tự tin, đáng tiếc cuối cùng vẫn ly hôn. Biết bao nhiêu người trong giới đã chờ xem trò cười của nàng, tưởng rằng nàng sẽ muốn sống muốn chết, không ngờ nàng vẫn tiếp tục đóng phim. Sở trường của em mà, có thể thế nào được? Kinh Thiên Nguyệt một tay cầm điện thoại, ngửa đầu uống cạn ly rượu. Mái tóc xoăn gợn sóng ôm lấy thái dương nàng, sắc sảo như chính con người nàng. Không phải đã xảy ra mâu thuẫn với diễn viên sao? Mẹ nhìn còn lắc đầu, nói em bắt nạt người khác đấy. Kinh Thiên Nguyệt a một tiếng, sao mẹ lại thế, cứ bị những tin tức vớ vẩn dắt mũi mãi. Mẹ chỉ nói vậy thôi, chẳng phải là lo cho em sao? Kinh Thiên Nguyệt cúi đầu, cũng biết vì sao lại lo lắng. Cả nhà đều sợ nàng nghĩ quẩn, cũng chẳng ai tin nàng thật sự đã buông bỏ Tần Miện. Nàng có ranh giới của riêng mình. Năm đó khi kết hôn với Tần Miện, nàng đã từng nói với anh ta. Không yêu thì cứ nói thẳng với tôi sẽ không níu kéo anh đâu. Đáng tiếc, con người ta luôn có những tật xấu, và tật xấu của Tần Miện chính là sự do dự của anh ta. Sự yếu đuối trong xương tủy anh ta hòa quyện với vẻ ngoài giả dối, ngầm tạo nên sự yếu ớt, mê hoặc. Chính vì thế năm đó nàng đã dứt khoát, cho rằng mình có thể thay đổi đối phương. Kết quả nhận được lại là tin tức anh ta ngoại tình. Sự lạnh nhạt kéo dài không hồi đáp, Kinh Thiên Nguyệt trong tình cảm cực kỳ nhạy cảm. Nàng tự cho là thông minh, nhưng lại quên rằng con người trong tình yêu luôn có những lúc rối bời. Tần Miện là cơn say dài của nàng mà không bao giờ tỉnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một sở nghiên đã biến thành tiếng bình rượu rơi xuống đất loảng xoảng, bức tường đồng vách sắt của nàng cũng bị mảnh thủy tinh cắt qua. Không ai biết nàng rốt cuộc đau đớn đến nhường nào, chỉ nghĩ rằng Kinh Thiên Nguyệt có D, CV, ân kiểm soát quá mạnh, không cho phép bị người khác phản bội. Phản bội thì nhỏ thôi, không yêu mới là điều thật sự đau lòng. Lần đầu tiên nàng rung động, chính là vì ánh mắt của Tần Miện năm đó, lung linh không dám nhìn thẳng, nhưng khi nàng quay đi thì lại nhìn chằm chằm một cách táo bạo. Đó là một ánh mắt phân biệt những người khác mang theo mục đích khác. Thuần túy như đang nhìn một người phụ nữ rất bình thường. Kinh Thiên Nguyệt lúc ấy liền cảm thấy, người này thích tôi. Bởi vì Tần Miện căn bản không biết nàng là ai, người đàn ông bán BBQ ở chợ đêm chẳng hề có hứng thú với minh tinh. Cuộc đời anh ta chỉ có đêm khuya trên phố, dựng bàn ghế, và tiếng thức ăn xèo xèo trong chảo dầu. Kinh Thiên Nguyệt xuất hiện ở chợ đêm, 2 giờ sáng không có nhiều người như vậy. Quay phim xong buồn, muốn ra ngoài ăn gì đó. Nàng đi một mình, khẩu trang kéo xuống cằm, ngón tay chỉ. Cái này, với cái này nữa, Người đàn ông da hơi sẫm vẫn bất động. Kinh Thiên Nguyệt ngẩng mắt. Này, anh không nghe thấy tôi nói chuyện sao? Kết quả phịch một tiếng, chén nước Tần Miện đặt trên bàn bị chạm đổ, giọt nước bắn vào chảo dầu, bùm bùm. Kinh Thiên Nguyệt á một tiếng, nàng thấy anh chàng lúng túng này thật buồn cười, nhưng đối phương lại nửa ngày không phản ứng. Em biết, Kinh Thiên Nguyệt gật đầu. Anh, em thật sự không sao, đóng phim không phải trốn tránh đâu, là trước đây đã hứa với dì Phương rồi. Anh ấy à một tiếng, anh biết, dì Phương có nói với anh, bà ấy bảo em vẫn phiền phức như vậy. Kinh Thiên Nguyệt cười cười, em là thế mà, Thiên Nguyệt à, Châu Thiên Hảo vốn định nói bố đã chọn cho nàng không ít người, sao nàng không đi xem mắt, nhưng lời nói đến miệng lại nuốt xuống. Anh ấy thở dài, có tính toán tìm người khác nữa không? Anh ấy vẫn cảm thấy nên để em gái mình tự thích, nhưng kiểu chủ động thích này lại không đủ quan tâm. Người nhà càng hy vọng Kinh Thiên Nguyệt tìm được một người thật lòng yêu thương con bé. Đương nhiên là phải tìm chứ. Kinh Thiên Nguyệt L, em mở môi, em muốn cho những kẻ ngu mốc nói rằng đời này em sẽ chẳng tìm được ai chịu đựng được em phải phục. Lớn chừng này rồi mà vẫn còn thích tranh giành hơn thua. Châu Thiên Hạo ai một tiếng, em đó, Kinh Thiên Nguyệt từ nhỏ đến lớn đều có khí thế này. Thực ra, không dựa vào gia thế, nàng cũng có đủ tư bản để kiêu ngạo, nhan sắc, bằng cấp, tài lực. Trừ bỏ hôn nhân, nghe nói lần này em đóng một bộ phim thuộc thể loại số ít của phim điện ảnh à? Châu Thiên Hạo hỏi. Phim đồng tính thì anh úp mờ làm gì? Công ty chúng ta chẳng phải cũng từng quay web drama rồi sao? Kinh Thiên Nguyệt lườm anh trai. Anh có sợ không đó? Châu Thiên Hạo nhún vai. Em hào hứng thật đấy. Chẳng phải tại anh quá úp mờ sao? Kinh Thiên Nguyệt nhớ đến người bạn nhỏ mới đến, vẫn cảm thấy thú vị. Đã tát cái người kia đi rồi, em thoải mái hơn nhiều. Châu Thiên Hạo gật đầu. Dì Phương có nói với anh, bà ấy bảo bà ấy không ngờ. Chuyện riêng của em, làm ảnh hưởng đến công việc vốn dĩ đã không đúng rồi. Nhưng đối phương còn không đúng hơn em, lại còn làm chậm trễ công việc, đáng đời. Kinh Thiên Nguyệt liếc nhìn tin nhắn trong nhóm WeChat, mọi người vẫn đang trêu chọc Tiêu Nhung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhung cũng đã phát lì xì, đáng tiếc Kinh Thiên Nguyệt xem muộn nên đã hết mất rồi. Vậy vẫn là làm chậm trễ công việc, chưa xin lỗi gì Phương sao? Kinh Thiên Nguyệt à một tiếng, đây không phải là xin lỗi sao, đã nhờ bạn bè em tìm kiếm người thay thế nhân vật rồi còn gì? Là thần tượng ở biển sao mà Cao Tĩnh đăng trên vòng bạn bè đó phải không? Châu Thiên Hảo hiện tại đã tiếp quản phần lớn công việc của tập đoàn Châu Thị, cũng nắm rõ các công ty trong giới, vẫn có thể gọi tên được một vài người đặc biệt nổi tiếng. Đúng vậy, mới 20 tuổi đầu, non trẹt luôn. Gió đêm thổi đến rất dễ chịu, Kinh Thiên Nguyệt và anh trai vẫn còn nhiều chuyện để nói. Anh ơi em nói anh nghe, cô bé này đặc biệt sợ em. Chênh lệch mười mấy tuổi cũng không ít đâu, nhưng mà rất nỗ lực, cũng được. Không làm chậm trễ việc là được. Kinh Thiên Nguyệt vừa nói vừa nhấp vào WeChat của Tiêu Nhung trong nhóm, nhấn thêm bạn, vừa lẩm bẩm. Mà không có mắt nhìn gì cả, không biết thêm WeChat của em. Khiến Châu Thiên Hạo bật cười. Em vừa nói cô ấy sợ em mà, còn dám thêm mà. Kinh Thiên Nguyệt ngẩng mắt, vô cùng khó hiểu. Nhưng chúng em bây giờ là đồng nghiệp mà. Thêm WeChat thì sao chứ? Nàng hoàn toàn không tự định vị được bản thân. Một thùng thuốc nổ nổi tiếng nhất giới giải trí. Lại là nữ diễn viên nổi tiếng trong giới điện ảnh khi chưa đến 35 tuổi đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá. Hơn nữa còn có quý nhân phù trợ. Ai mà chẳng biết, thân thiết với Kinh Thiên Nguyệt đảm bảo sự nghiệp hanh thông. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là phải hợp mắt và chịu đựng được tính cách hơi cổ quái của nàng. Ngay cả chồng nàng còn không chịu nổi. Thì người phàm bình thường đừng hòng. Đếm thử vài cô bạn thân của Kinh Thiên Nguyệt xem, ai mà chẳng phải phú hào, hoặc là diễn viên kỹ năng siêu việt từng hợp tác với nàng. Tuy nhiên, đa số họ cũng không còn chí hướng trong giới, vui vẻ lui về với cuộc sống riêng, thỉnh thoảng chỉ tham gia vài buổi biểu diễn hữu nghị. Vừa lúc đó, từ xa có tiếng chân nhỏ xíu chạy đến. Châu Thiên Hảo vỗ vỗ vai cô em gái, thêm em thì là tra tấn. Không thêm em cũng là tra tấn. Đồng nghiệp như em thì khó ở chung. Khí huyết của Châu Thiên Hạo ôn hòa. Khi nhìn thấy đứa bé con lao đến, ánh mắt anh ấy càng trở nên dịu dàng. Phía sau là một cô bé khoảng 10 tuổi, mặc váy xòe. Bà ơi, bà với cô đang nói chuyện bí mật à? Con tìm hai người mãi đấy. Kinh Thiên Nguyệt thấy yêu cầu kết bạn của mình đã được chấp nhận, còn chưa kịp chào hỏi thì Kinh Miểu đã xông tới, gọi một tiếng. Cô, thật to. Kinh Thiên Nguyệt vội vàng cúi người, nắm tay cô bé. Cô ơi, hôm nay cô đẹp quá. Tiêu Nhung vẫn đang bị tra tấn. Cô thấy Kinh Thiên Nguyệt đã không xuất hiện trong nhóm từ lâu, đoán rằng đối phương đang ở bữa tiệc nên không rảnh dùng điện thoại, nhưng không ngờ lại nhận được yêu cầu kết bạn từ đối phương. Phản ứng đầu tiên của cô là chụp màn hình gửi vào nhóm, sau đó run rẩy tay nhấn chấp nhận. Nhưng như người bị Parkinson, cô mãi không thể xác nhận được. Cô a một tiếng, vùi đầu vào gối, rồi nhấn hai lần mới được. Nhưng sau khi chấp nhận, khung chat chỉ có tin nhắn chào hỏi của Kinh Thiên Nguyệt. Hello, WeChat của cô chỉ có một emoji mặt trăng tròn, loại mặt trăng nhọn nhọn. Tiêu Nhung lập tức đặt Kinh Thiên Nguyệt lên đầu danh sách, ngồi thẳng thóm chờ tin nhắn. Trong nhóm, mọi người đang đợi cô livestream. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành thật mà nói, những thần tượng đang nổi đã hoạt động nhiều năm như họ cũng không cuồng thần tượng đến mức như một kẻ tâm thần như Tiêu Nhung. Vì bản thân đã đạt đến một độ cao nhất định, nên thần tượng ngày xưa cũng không còn quá xa vời. Chẳng hạn như Lương Y Y rất thích nam ca sĩ rap đó, sau này còn hợp xướng. Ôn Phù thích một nam thần cổ trang, còn cùng nhau chụp quảng cáo, đều rất dễ dàng. Nhưng những người đó đều vẫn đang hoạt động sôi nổi trong giới. Kinh Thiên Nguyệt kết hôn vào năm họ ra mắt và ly hôn vào năm họ hết hợp đồng. Vừa vặn hoàn hảo bỏ qua, khiến trong mắt họ, Tiêu Nhung thật đáng thương. Theo đuổi ai không theo, lại theo đuổi một nhân vật trùm trong giới điện ảnh, còn làm chủ phụ nữa chứ. Weibo của nàng cũng toàn là khoe ân ái. Trong mắt các thành viên cùng nhóm, Tiêu Nhung chính là một fan cuồng điển hình của Kinh Thiên Nguyệt. Triệu Minh Nghiên từng chứng kiến Tiêu Nhung ghép ảnh tự sướng của Kinh Thiên Nguyệt và Tần Miện rồi ghép mình vào, liền hoảng sợ. Cô ấy cảm thấy cô em út nhà mình cũng chẳng kém gì những fan ảo tưởng yêu đương với thần tượng, quả nhiên là fan theo thần tượng mà thành, cùng một đức tính. Chớ trêu thay, chính chủ lại vô cùng nhiệt tình yêu thích hoạt động này. Ngoài việc ghép ảnh, cô ấy còn làm banner, poster tuyên truyền cho hội fan điện ảnh của Kinh Thiên Nguyệt cực kỳ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, tài khoản phụ nhận làm mấy việc này của cô ấy đã bị khóa. Triệu Minh Nghiên nghiêm trọng nghi ngờ là Lương Y Y đã tố cáo, vì thời gian đó họ vì buổi biểu diễn mà gần như phát điên, nằm mơ cũng nhảy, kết quả chỉ có Tiêu Nhung sống sung sướng, một khi nghỉ ngơi không phải nằm xuống mà là ôm máy tính làm đồ. Khiến Lương Y Y vô cùng khó chịu, vì cô bé này không ngủ được, lên sân khấu trạng thái rất tệ. Hơn nữa, cô làm mấy thứ này thì Kinh Thiên Nguyệt có biết quái gì đâu. Người ta còn sắp sinh con cho Tần Miện, hội hậu viện phim ảnh toàn là người già dưỡng lão. Cô còn hăng máu gà làm poster tuyên truyền cho phim điện ảnh độc quyền. Nhưng lúc đó, ba người họ hoàn toàn không ngờ rằng một fan cuồng đáng sợ như Tiêu Nhung cũng có một ngày giấc mơ trở thành sự thật. Được đóng phim cùng thần tượng mình yêu thích, hơn nữa còn là loại có tình cảm nữa chứ. Quả thực là ông trời nở hoa giải vàng khắp nơi. Tiêu Nhung hiện tại đang ở trạng thái điển hình trong mắt chứa đầy sao, điên cuồng spam trong nhóm. Người này ngày thường chẳng bao giờ trò chuyện. Triệu Minh Nghiên lập một nhóm chat ba người sau lưng Tiêu Nhung, vô cùng tuyệt vọng nói. Chị nói fan em ấy mà biết thì có muốn chết không? Ôn Vũ, chúng ta lại lập một nhóm chat có hơi. Triệu Minh Nghiên, hơi cái gì? Lương Ngưu Yêu, nói cô là kỹ nữ đó. Triệu Minh Nghiên, tôi đâu có kỹ nữ bằng chị đâu. Tôi là tiểu bạch thỏ trong số kỹ nữ, cô là sư tử cái trong số kỹ nữ. Chị nói Tiêu Nhung mà biết là chị tố cáo tài khoản phụ của em ấy thì có giết chị không? Ôn Mù, vậy à, Linh Y Y, Nghiên, nghĩ tôi không biết là cô đã ngồi bẹp dí cái DVD phim Kinh Thiên Nguyệt chân quý của Tiêu Nhung sao? Triệu Minh Nghiên, Lão Lương, chị nói vậy thì không phúc hậu chút nào. Sau đó Ôn Phù chụp màn hình lịch sử trò chuyện gửi cho Tiêu Nhung. Tuy nhiên, Tiêu Nhung hiện tại vẫn chưa dành để xử lý chuyện đó. Cô căng thẳng nhìn chằm chằm màn hình, gửi cho Kinh Thiên Nguyệt một emoji. Ban đầu là một con thỏ bán manh, cái loại nói. Hello, đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Nhung cảm thấy nó vô cùng phù hợp với định vị của mình, đáng yêu, được cả nhóm cưng chiều, gần gũi. Kết quả vừa rồi rửa tay, còn chưa kịp lau khô nên tay không được linh hoạt lắm, nhấn nhầm hai lần. Thành ra cái khác. Một bức ảnh động có ghi ngốc nghếch lắc mông. lại còn gửi liền 5-6 cái. Tiêu Nhung định nhấn thu hồi, nhưng mới thu hồi được 2 cái thì Kinh Thiên Nguyệt đã trả lời. Một emoji của nam chính trong một bộ phim truyền hình nổi tiếng. Bạn thật dở hơi quá. JPG, Tiêu Nhung cảm thấy choáng váng hoa mắt, liền đăng một bài Weibo trên tài khoản phụ của mình. Tôi thật sự rất muốn chết. 2 phút sau, điện thoại của Dương Ca gọi đến. Tiêu Nhung, em làm sao vậy? Em có phải đăng nhầm tài khoản không? Em đăng những thứ tiêu cực như thế làm gì? Fan của em lại làm nổ tung tài khoản chính thức của công ty rồi. Cách chương.